nhóc anh thua rồi. Chương 23 trả giá 2. Gocchuyenaudio.com. Ta si anh không cần phải nói nhiều với loại người này như vậy. Chúng ta cứ lên vào việc chính thì hơn. Phương cùng Tuấn Anh bước đến, cả hai không ngần ngại tặng cái nhìn khinh rẻ cô chị gái bé nhỏ của nó. Đã đến lúc hạ màn kịch gia đình bi đát xuống, nó bước đến đặt trước mặt ông Minh một xấp hồ sơ. Giọng nói lạnh nhạt vang vào tận óc ổng, khiến con cáo già gian xảo như ông cũng phải run sợ. Chúng mày làm sao có đủ cổ phần, tao không tin số giấy tờ này nhất định là giả. Lũ chó má, chúng mày muốn lật đổ tao sao? Đi chết đi. Hoàng Hạo Minh như con lợn bị chọc tiết điên cuồng gào thét, điên cuồng chửi rủa. Anh Hoàng, thật xin lỗi, tôi tới trễ. Một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt phúc hậu tươi cười nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngang tàng. Theo sau ông là một người con trai, một người rất quen, Trần Anh Phong, mặc một bộ Âu phục màu đen, thoạt nhìn cũng biết đó là hàng may tay tỉ mỉ, cả bộ Âu phục tôn nên dáng người chuẩn không cần chỉnh. Từ người con trai ấy toát ra một khí chất phi phàm, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước phong thái hiên ngang ngạo mạn của người con trai đó. Khuôn mặt anh như tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Nó chưa bao giờ nhìn anh lâu như lúc này. Người con trai đó có một đôi mày đậm ngang bướng, đôi mắt xanh lục bảo kiên định, khuôn mặt anh Tuấn có những đường nét góc cạnh nam tính đầy quyến rũ. Anh khẽ cười khi chạm ánh mắt chăm chú của nó, Thiên nhẹ buông tay nó rồi bước về phía trước chào hỏi. Chào Chủ tịch Trần, ấy khách sáo gì nữa chưa? Ba Phong, ông Lâm vỗ vai Thiên rồi nói vọng tới chỗ nó. Chào con nhé em IKAZE. Mọi người lại được phen nhốn nháo bàn tán. Riêng Hoàng Hạo Minh cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Điều ông nghĩ là sự thật, vợ trước của ông là một mỏ vàng lớn vậy mà ông từ bỏ. Là gia tộc danh giá, có được vị trí đứng đầu gia tộc ấy, có lẽ bây giờ ông không còn là một chủ tịch công ty nhỏ nhoi nữa. Trần Chủ tịch, ông vừa gọi Hoàng Tiểu Thư đây là em IKAZE, ồ vâng. Con dâu tương lai của tôi chính là nữ chủ nhân giấu mặt của gia tộc Mikage lừng danh. Như nhớ ra cái gì đó, Sukiro lên tiếng hỏi. Chủ tịch, ông Hoàng Hạo Minh nghi ngờ chúng tôi làm giả giấy tờ về số cổ phần công ty Trần Thị, ngài có thể lên tiếng lấy lại công bằng giúp chúng tôi. Ồ, anh Hoàng thân mến, sao anh lại nghi ngờ chứ? Chẳng phải tôi đã ký rất rõ sao? Số cổ phần này là do thằng Phong nhà tôi tặng cho con bé mà. Chủ tịch Lâm vừa giúp nó đâm một đòn chí mạng vào người cha bất nhân, trong lòng nó có chút hả hê. Cả người ông Minh mềm nhũn, gần như phải tựa cả vào người Nhã Lam để đứng vững. Lam cũng chả khá hơn ông Minh, đôi mắt trợn to như không tin những gì mình nghe thấy nhìn thấy. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo nó kéo lại, mùi bạc hà nâng nâng, ông ta mất tập đoàn rồi. Cũng thân bại danh liệt, bây giờ đến lượt em, Yêu Nghiệt thì thầm, phải rồi, bây giờ đến lượt nó phải trả giá, mọi người đã diễn xong chưa? Cách chương.